Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, chiến luyện từ cốp xe lấy ra một túi mì sợi, lại không biết từ chỗ nào làm ra một cái xách tay sang bếp lò. Dọn vào cách vách trong phòng bắt đầu phía dưới điều ăn. Bình Yên Tắc đem Oa Oa từ ghế điều khiển mặt sau ân toàn ghế dựa ôm ra tới. Làm Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa cùng nhau ở trong phòng ngủ. Nàng cấp Oa Oa cái bụng thượng cái hảo chăn mỏng. Liền xoay người đi cách vách, giúp chiến luyện phía dưới điều. Phòng bên cạnh, đó là chiến luyện đêm qua cấp Bình Yên xoa ngã mua dầu phòng. Trong phòng cái gì đều không có, thậm chí giường đều chỉ là một cái đầu gỗ khung giường tử. Một cái bàn nhỏ, trên bàn còn có tối hôm qua đốt một nửa ngọn nến. Chiến luyện đang đứng ở xách tay sang bếp lò bên cạnh. Trên mặt kính dâm nhi đặt ở cổ áo thượng, lộng một con trình lượng inox nồi nhỏ, cầm một thùng tịnh thủy, hướng nồi đổ nước, sau đó đánh lửa. Trước đem nước nấu sôi, hắn thấy Bình Yên đi đến, thuận tay liền đem trong tay cầm kia một bao mì sợi đưa cho Bình Yên. Hỏi, hôm nay kiểm tra kết quả thế nào? Bác sĩ nói Tiểu Bạc Hà trong bụng, không biết là thai nhi vẫn là u năng, nàng ngưng huyết công năng cũng không tốt lắm, tiểu cầu thấp, phẫu thuật nói có nguy hiểm. Khả năng sẽ xuất huyết nhiều, Bình Yên rũ mục, xé rách trong tay mì sợi đóng gói, thở dài, bị giặt sạch sạch sẽ mày, lộ ra một cổ tử tú khí, đứng ở nàng đối diện chiến luyện ngước mắt, chiều Bình Yên nhăn mày nhìn thoáng qua, tay giật giật, rốt cuộc không có gì động tác, hắn xoay người. Từ đặt ở khung giường tử thượng kia chỉ plastic thu nạp dương lấy ra một cái dùng một lần giấy chén. Từ bên trong cầm ba cái ra tới. Lại tìm một đại bao dùng một lần chiếc đũa. Rút ra tam xong. Xoay người. Chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bếp lò tử bên cạnh. Hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta. Bình Yên ngẩng đầu. Khó xử nhìn chiến luyện. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tiểu Bạc Hà hiện tại còn rất ngây thơ. Phẫu thuật có nguy hiểm. Không động thủ thuật cũng có nguy hiểm. U năng nói không chừng là ác tính. Cũng nói không chừng là lương tâm. Càng thêm không xác định đây là không phải cái thai nhi. Ai, thật sự là dối rắm a. Bình Yên than rất sâu một hơi. Lại nói. Triệu bác sĩ ý tứ là nếu là thai nhi liền tạm thời không nên động thủ thuật, nhưng là ta cảm thấy nếu nhất định phải đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, đối Tiểu Bạc Hà cùng đứa nhỏ này tới nói đều rất tàn nhẫn, đương nhiên ta ý kiến khẳng định làm không được chuẩn, cái này phải hỏi Tiểu Bạc Hà chính mình. Vừa rồi Triệu bác sĩ cũng nói được rất rõ ràng, Tiểu Bạc Hà không phải không thể phẫu thuật, mà là thiết bị cùng bác sĩ kỹ thuật trình độ không cho phép. Cho nên hiện tại vấn đề cự phúc cha, hết thảy xem Tiểu Bạc Hà chính mình ý tứ. 318 chương ngươi nhưng thật ra có chí khí chiến luyện liền gật gật đầu. Không hỏi lại cái gì, hắn đem dùng một lần chiếc đũa bên ngoài đóng gói xé rớt. Dùng hai căn chiếc đũa rảo rảo nồi sôi chào thủy, Bình Yên liền chịu một phen mặt, hạ vào nồi, nàng thở dài, kéo đem ghế dựa ngồi ở tới, hai tay gác ở trên mặt bàn, nhìn nồi thượng mạo hiểm bạch khí phát ngốc, ngươi lúc ấy, như vậy chán ghét ta, như thế nào sẽ nghĩ muốn đem chiến ân tâm sinh hạ tới, không nảy nhiên. Chiến luyện cuối trong nồi mì sợi, đột nhiên liền đã hỏi tới vấn đề này, có lẽ là xem Bình Yên thật sự là dối rắm thực. Đối với Tiểu Bạc Hà trên người xuất hiện cái này lựa chọn đề, Bình Yên tựa hồ càng có khuynh hướng làm Tiểu Bạc Hà đi động sinh non giải phẫu. Nàng oai oai đầu, tách liễu liễu khói trắng nhìn chiến luyện, kỳ quái hỏi, ta không chán ghét ngươi à, ta chưa nói quá đi, ta sở dĩ muốn cùng ngươi ly hôn, chính là muốn tìm cái nam nhân sinh hoạt, sau đó sinh cái hài tử, kia nếu đã có hài tử, vì cái gì không sinh, nàng vấn đề. Cùng Tiểu Bạc Hà xuất hiện vấn đề căn bản là hai ký hiệu sự. Nàng sẽ sinh hạ Oa Oa là bởi vì Oa Oa phụ thân là chiến luyện. Nàng cùng chiến luyện lên giường là ngươi tình ta nguyện sự tình. Tuy rằng chiến luyện mỗi lần vừa thấy nàng chính là lên giường tốt nhất giường. Nhưng là bình yên cũng có sảng, cũng có hưởng thụ a. Tiểu Bạc Hà bất đồng, phát sinh ở Tiểu Bạc Hà trên người sự tình, hoàn toàn là ác liệt. Vậy ngươi mang thai, như thế nào lại không quay đầu lại tới tìm ta, mà là chính mình một người đem hài tử cấp sinh. Cái này, bình yên có chút mê mang ngẩng đầu lên tới, nhìn đang đứng ở cái bàn bên cạnh, cúi đầu xem nàng chiến luyện, có chút ngượng ngùng nói. Không phải đều nói, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Ngươi nhưng thật ra có chí khí, nghe thấy bình yên nói như vậy. Chiến luyện tức giận đến cười, từ nồi gắp mì sợi ra tới, bỏ vào dùng một lần trong chén. Bưng cho bình yên, ngươi liền ăn sạch đồ trang sức đi. Gia vị không cần thả, chính mình xoay người lại từ plastic thu nạp dương lấy ra một lọ mì sợi tiên. Đổ rất nhiều tiến chính mình trong chén, gắp mì sợi, quấy mì sợi tiên, đứng ở một bên nhìn bình yên ăn lên. Bên cạnh bàn ngồi bình yên, duỗi tay lấy qua chiến luyện đặt ở trên bàn mì sợi tiên, hướng chính mình trong chén đổ điểm, dương mắt đi xem chiến luyện, xem hắn là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt keo kiệt bộ dáng. Thật sự cùng cái giận dỗi đại hài tử không hai dạng khác biệt. Bình yên nghĩ nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật ta lúc ấy chính là cảm thấy, ngươi điều kiện cũng không tồi, ly ta, lại tìm cái tốt liền thành, ta cho ngươi kéo cái hài tử. Người trong quân chi hội hoa ghét bỏ ngươi, ngươi hiện tại như thế nào không nói võng hồng. Chiến luyện sách hai khẩu mặt, nhịn không được mở miệng phúng bình yên vài câu. Bình yên liền phụt một tiếng, cách liễu liễu khói trắng cười, nhìn giống cái hai tử giống nhau căm giận bất bình chiến luyện, hỏi, vậy ngươi sau lại tìm võng hồng sao? Không tìm, mặt sau cái kia tự bị chiến luyện cấp đúng lúc nuốt đi trở về. Hắn làm gì muốn nói không tìm, hắn liền nói tìm. Bảo quản cũng có thể khí một hơi bình yên, nhưng lại sợ thật làm bình yên hiểu lầm. Hắn cùng bình yên chi gian này thật vất vả kéo vào một tia khoảng cách, lại trở về lui. Vì thế chiến luyện chỉ có thể bực mình, đem ăn xong rồi mặt chén hướng cạnh cửa một cái bao ni lông một phóng. Ta đi ra ngoài đi một chút, nói xong hắn liền ra cửa. Cũng không biết thượng chạy đi đâu. Này tính cách, xem bình yên nhịn không được lại là thở dài. 319 chương trời sinh tự mang nói thật. Chiến luyện hiện tại tính cách, so với mặt thế phía trước, kia tốt đã không phải cực nhỏ. Ở mặt thế phía trước, nàng nếu nói hắn không thích nghe, đương trường liền tạc, chỗ nào có thể như vậy ủy ủy khuất khuất ra cửa. Sau đó bình yên ngồi ở cái bàn bên cạnh hút mì sợi, nhớ tới cách vách Tiểu Bạc Hà, lại thở dài. Ba lượng hạ chạy nhanh đem mì sợi ăn xong, đi cách vách đem ngốc ngốc canh giữ ở oa oa mép giường Tiểu Bạc Hà kêu lại đây, làm Tiểu Bạc Hà ăn trước điểm mì sợi lại nói. Tiểu Bạc Hà như cũ là cái loại này như thế nào ân bài như thế nào tiếp thu tính tình. Thậm chí bình yên làm nàng ngồi ân vị, làm nàng ăn mì liền ăn mì, phảng phất càng ngày càng chết lặng. càng ngày càng đã không có chính mình cảm xúc giống nhau. Mà ngày lược độc Cao Bình vòng bảo hộ biên, chiến luyện dựa ngồi ở mặt trên, bởi vì tâm tình có chút phiền, tay liền thói quen tính hướng quần trong túi duỗi, muốn đi lấy bên trong yên, nhưng là đem yên moi ra tới, nghĩ nghĩ, trực tiếp từ vòng bảo hộ thượng ném xuống đi. Sau đó hắn liền nhìn Bình Yên kêu Tiểu Bạc Hà đi một cái khác phòng, đem Chiến Ân Tâm một người lưu tại cách vách. Một người, Chiến Luyện Tâm tư tức khắc sinh động lên, ngắm ngắm Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà phòng, bước ra chân dài, nhanh chóng đi tới Chiến Ân Tâm trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra môn, đầy cõi lòng kích động tâm tình, đi vào, đem tay chậm rãi duỗi hướng về phía màu trắng giường em bé thượng Chiến Ân Tâm mani ngươi. Hắn chần chờ cúi đầu, trơ mắt nhìn vốn dị ngủ say chung Chiến Ân Tâm. Ở giường em bé chậm rãi mở nhập nhèm đôi mắt, kia trương miệng nhỏ đánh cái ngáp, tròn trịa tiểu cái bụng thượng, đắp một cái mỏng thảm, béo thịt đều chồng chất lên tay nhỏ tay, vẫy vẫy. Bắt được trên người thả mani nàng mụ mụ đem nàng mang thật sự thực hảo. Tuy rằng thời tiết thực nhiệt, nhưng hài tử nhiệt độ cơ thể điều tiết khống chế năng lực vẫn là không tốt lắm. Bởi vì sợ Chiến Ân Tâm bị cảm lạnh, cho nàng mặc một cái vải bông làm hòa thượng phục, trên mông bọc nước tiểu phiến, trên chân còn xuyên một đôi thông khí tiểu vớ. Vớ thượng chuế hai viên màu đỏ len sợi anh đào. Theo Chiến Ân Tâm nhấc chân đá chân, kia hai cái tiểu anh đào liền lúc ẩn lúc hiện, đặc biệt đáng yêu. Chiến Ân Tâm cả người đều là sạch sẽ, nhìn làm người đặc biệt thoải mái, lòng say đáng yêu. Nhưng là nhìn Chiến Ân Tâm trong miệng ân ân hừ hừ, lại là giơ tay, lại là đá chân, Chiến Luyện liền như lâm đại địch, thực nghiêm túc ghé vào giường em bé biên, hỏi, ngươi như thế nào tỉnh, cái này hỏng rồi, tỉnh làm sao bây giờ, 3 tháng nhiều mấy ngày hài tử, kia trên tay thịt đều xếp thành mấy cái nếp gấp, làn da bạch bạch so giấy con mỏng, nhéo tiểu nắm tay, huy tới huy đi, một con tiểu nắm tay còn tạp cái bụng thượng mỏng thảm. Nàng một đôi tròn trịa đôi mắt nhìn Chiến Luyện treo ở trên vạt áo kính dâm nhi, mặt trên phản xạ ra một cái tiểu oa nhi viên mặt tới, oa oa hắc hắc hắc cười, chuyện gì tốt như vậy cười. Chiến Luyện đem mặt thấu đến ly oa oa gần chút, kính dâm thượng khuôn mặt nhỏ lớn chút, oa oa liền cười đến lợi hại hơn, tiểu thân thể ở giường em bé đều mau cười chịu. Buồn cười sao, ba ba thoạt nhìn có phải hay không giống cái cười tinh. Chiến Luyện lại đem mặt kéo xa một chút, oa oa vừa mới dừng lại cười trừ lên, Chiến Luyện liền hơi chút tìm được rồi một ít quy luật. Đem chính mình mặt kéo xa, kéo gần đùa với oa oa, rất hạnh phúc, hắn cảm thấy này khẳng định là bọn họ cha con trời sinh huyết thống quan hệ. Làm hắn cùng nữ nhi chi gian không hề ngăn cách, hắn nữ nhi vừa nhìn thấy hắn liền cười, này chứng minh rồi nữ nhi khẳng định minh bạch, hắn chính là nàng ba ba, xem, cha con tình, là không cần bồi dưỡng, trời sinh tự mang. 320 chương ta nghe tỉ tỉ cách vách Bình Yên nghe được oa oa tiếng cười, ngay từ đầu còn không có nghe minh bạch, gấp đến độ chạy nhanh chạy tới nhìn một chút, đứng ở cạnh cửa, vừa vặn nhìn đến Chiến Luyện ghé vào oa oa giường em bé vòng bảo hộ thượng, một sao một gần đùa với oa oa, oa oa cũng ăn hắn kia một bộ. Này thiên hạ đương mẹ nó, cái nào không nghĩ chính mình hài tử phát ra loại này cao hứng tiếng cười tới. Nàng đứng ở cạnh cửa từ từ hộc ra một hơi, nghĩ nghĩ, xoay người, không quấy giày này hai cha con, làm Chiến Luyện cùng oa oa đi ngoạn nhi đi, Sau đó Bình Yên trở về phòng bên cạnh, vừa vặn nhìn đến Tiểu Bạc Hà đã ngoan ngoãn đem một chỉnh chén mì đều ăn xong rồi. Bình Yên nghĩ nghĩ, kéo đem ghế dựa, ngồi ở Tiểu Bạc Hà trước mặt, thẳng thắn sống lưng, nhìn Tiểu Bạc Hà kia trương ân tĩnh đến gần như chết lặng mặt. Há mồm, lại do dự một chút, cuối cùng nói, Bạc Hà, ngươi kiểm tra kết quả ra tới, Tiểu Bạc Hà không phản ứng. Chỉ là nâng lên cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, tràn ngập tín nhiệm nhìn Bình Yên. Bình Yên liền giật giật tay, ở trong lòng lại cân nhắc một chút, tận lực tuyển loại tương đối thưa thớt bình thường miệng lưỡi. Đối Tiểu Bạc Hà nói, kiểm tra kết quả nói, ngươi, ân, trong thân thể có khối bóng ma, không xác định có phải hay không u năng, vẫn là mang thai. Mặt sau bốn chữ, Bình Yên không cùng Tiểu Bạc Hà nói. Tuy rằng Tiểu Bạc Hà bệnh trạng thoạt nhìn rất giống là mang thai, chính là không chẩn đoán chính xác phía trước. Bình Yên không nghĩ làm Tiểu Bạc Hà biết như vậy tàn nhẫn sự tình. U năng, Tiểu Bạc Hà không quá minh bạch giơ lên khuôn mặt nhỏ tới. Gương mặt kia bởi vì bị thủy tẩy quá, lúc này có vẻ là như vậy trong suốt cùng sạch sẽ. Chỉ bắt được cuối cùng hai chữ trọng điểm. Ta sao? Đúng vậy, ngươi, ân, chính là có khối bóng ma. Bạc Hà, Triệu bác sĩ nói, ngươi hiện tại loại này thân thể trạng huống, không thích hợp phẫu thuật, sẽ có xuất huyết nhiều nguy hiểm, nhưng cũng không phải nhất định không thể phẫu thuật. Nếu ngươi kiên trì, chúng ta có thể đi đổi cái đại điểm bệnh viện. Nga, Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, không có gì cảm xúc bộ dáng, hoặc là hứng thú không lớn, nhìn Bình Yên đôi mắt, vẫn như cũ tràn ngập tín nhiệm. Ta nghe tỉ tỉ, nàng còn quá nhỏ, đương nàng còn không có hình thành chính mình thế giới quan thời điểm, mạt thế liền tới rồi. Tiểu Bạc Hà có lẽ mơ hồ biết những cái đó nam nhân đối nàng làm chính là cái gì. Chính là sỉ nhục cảm, phẫn hận cảm, lại là không mãnh liệt. Mà đối với trong bụng có cái hài tử, hoặc là u năng sự tình, nàng càng thêm không biết hảo hoặc là không tốt. Dù sao nàng cảm thấy hiện tại, giờ phút này, quá đến hảo thì tốt rồi. Hiện tại Tiểu Bạc Hà, cả người tính cách cùng thế giới quan đều là vặn vẹo. Thậm chí, có loại gần như cố chấp thuận theo Bình Yên. Bình Yên nói như thế nào làm, nàng liền như thế nào làm. Money Bình Yên làm nàng phẫu thuật, nàng liền phẫu thuật. Bình Yên làm nàng sinh hài tử, nàng liền sinh hài tử. Nhưng Bình Yên biết như thế nào lựa chọn sao? Hết chương.